Mao Đăng Cát gật đầu. Thì ra cô nương là ái nữ của Thiên Sơn Cầm Tiên, hèn chi tiếng tiêu không ru người ta vào giấc mộng. Lão phu nghe dường như người đời tặng cho cô nương đại danh Thiên Sơn Tiên Tử có đúng không? Cô nương còn nhỏ tuổi đã nổi danh thiên hạ rồi. Cô nương muốn hỏi lão phu điều gì? Cô nương cứ nói ra. Sa Giang cười. Tiểu nữ nghe nói phái Trường Bạch dạy đệ tử luyện độc chưởng, nhưng chỉ dạy đánh người mà không dạy cách giải độc. Thuốc giải độc chỉ một mình người trưởng môn biết cách điều chế mà thôi. Không rõ tiên sinh có biết chế không? Tiểu nữ dám cả gan xin tiên sinh 3 viên để cứu được một người. Mao Đông Cát mở to mắt nhìn Sa Giang. Cô nương cần xin thuốc cứu ai? Sa Giang chỉ vào Đức Hiệp. Cháu muốn xin thuốc chữa cho vị tiên sinh đây. Ban nãy người đối chưởng với Phan Anh đã bị Phan Anh đẩy ngũ độc vào người. Hiện giờ chưa sao, nhưng chỉ 1 giờ sau sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Nghe Sa Giang nói, Đức Hiệp đưa tay lên nhìn, quả thấy bàn tay ẩn hiện màu xanh. Y đưa tay trái lên sờ thấy tê tê, mặt y tái mét. Trương Nhị đã đối với Hồng Hoa 3 chưởng, bất giác nàng cũng rùng mình, đưa tay lên nhìn, thấy tay vẫn như thường mới yên tâm. Mao Đông Cát lắc đầu. Lão phu chỉ biết đánh người mà không biết cứu người, còn chuyện giữa Phan Anh với Đức Hiệp có liên quan gì tới cô nương đâu? Sa Giang chỉ vào Hồng Hoa. Có chứ, sao lại không, vì tỷ tỷ này đẹp như tiên. Cháu thấy trông mà còn xao xuyến đấy chứ. Chính tỷ tỷ đây cũng bị trúng huyền âm độc chưởng, sau mấy giờ cũng đau đớn rồi da thì sẽ bị phồng lên, chảy nước vàng, 7-7-4-9 ngày sau sẽ chết. Một gia nhân tuyệt thế mà chết như vậy, chẳng đáng thương xót hay là sao? Hồng Hoa nghe nói đưa tay lên nhìn, tay nàng cũng ẩn hiện màu tím nhạt thì thất kinh hồn vía, đứng nhìn tay mình mà ngẩn ngơ người ra. Hồng Hoa chỉ vào mặt Trương Dị. Mi tự hào là anh hùng lĩnh nam, danh môn chính phái mà mi cũng luyện ngũ độc chưởng ư? Sa Giang vẫy tay lắc đầu. Hồng sư tỷ làm rồi, Trương sư tỷ thuộc phái Tản Viên, võ công đường đường chính chính. Trương sư tỷ lại là anh hùng đương thời, đâu có dùng thứ võ công độc ác này. Chẳng qua là Tiêu sư tỷ tự hại mình thôi. Tiêu Hồng Hoa ngạc nhiên. Ta hại ta? Sa Giang gật đầu. Sư tỷ quên rằng dùng độc chưởng đánh người thì chất độc theo chân khí nhập vào cơ thể đối phương. Nhưng khi gặp phải người nội công cao hơn mình, chất độc phóng ra đánh người, bị đẩy trở lại thân thể mình. Phạm người bị huyền âm độc chưởng của phái Trường Bạch đánh vào, 1 giờ sau đau đớn vô cùng. Cơn đầu hơn giờ rồi sau đó cách ngày lên cơn 1 lần. Nếu không được thuốc giải độc sau 49 ngày kiệt lực mà chết. Còn người bị đẩy ngược chất độc trở về, da sẽ phồng lên, nước vàng ri rỉ chảy ra, đau đớn cùng cực, 49 ngày sau cũng sẽ chết. Sa Giang chỉ vào Trân Nhị. Văn sư tỷ đánh Trân sư tỷ 3 chưởng, 2 chưởng đầu độc chất nhập cơ thể Trân sư tỷ. Sang đến chiêu thứ 3, Trân sư tỷ có nội lực mạnh hơn để chất độc trở lại người Văn sư tỷ. Chứ Trân sư tỷ làm gì biết độc chưởng mà đánh người. Trân Nhị nhìn Trần Năng tỏ ý cảm ơn, vì nếu nàng không được Trần Năng trợ lực thì đã bị trúng độc rồi. Lê Đạo Sinh cũng hướng vào Mao Đăng Cát nói, Mao tiên sinh, tại hạ dám xin tiên sinh ban thuốc giả cho xá đồ. Mao Đăng Cát lắc đầu. Lão phu hoàn toàn không có thuốc giải, tuy nhiên muốn cứu lệnh đồ cũng dễ thôi, chỉ cần lệnh đồ trung thành với Mã Thái Hậu, thuốc giải sẽ có ngay, còn không thì trừ khi người thắng được ta. Lê Đạo Sinh lắc mình một cái tới bên Mao Đông Cát, y phóng chưởng đánh Mao. Lê Đạo Sinh là đệ nhất kỳ nhân lĩnh nam, võ công của y hiện thời chỉ thua Khất Đại Phu với Đào Kỳ một chút, y lại kinh nghiệm nhiều, biết võ công Mao Đông Cát cao nên y ra chiêu cực kỳ dũng mãnh. Chưởng lực của Lê Đạo Sinh làm các nhà rung rinh như gặp bão. Sa Giang lui lại đứng sau Trần Năng, còn Khúc Gia Ngũ Hiệp đứng trước Hàn Tú Anh và Vĩnh Hòa công chúa, hóa giải áp lực. Mao Đông Cát bật cười dậy, tay phát chưởng đỡ, bên một tiếng trong phòng, bàn cùng bật lộn xuống đất. Cả hai cùng lùi một bước, Mao Đông Cát râu tóc dần ngược, mặt mũi đỏ gay, còn Lê Đạo Sinh mặt tái mét. Mao Đông Cát cười nhạt. Không ngờ, chưởng lực của lĩnh nam hùng hậu đến bậc này, Lê tiên sinh, tiếp chưởng của ta. Mao Đông Cát bước trái 3 bước phóng 1 chưởng. Chưởng phong cực kỳ dũng mãnh, Lê Đạo Sinh thấy chưởng lực đối phương bao hàm âm dương, sát thủ ghê người, mùi tanh nồng nặc, biết rằng một sống một chết. Y vội vận hết công lực phát chiêu ngưu hổ tranh phong trong phục ngư thần chưởng, là một chiêu dương cương bậc nhất của phái Tản Viên. 2 chưởng gặp nhau, bình một tiếng, bàn ghế trong đại sảnh bị áp lực của chưởng phong vỡ văng tứ tán, mấy thần ưng bị chưởng lực hất bay khỏi nhà. Sa Giang, Hồ Đề, Lê Chân, những người công lực thấp tuy đứng sau Trần Năng Phật Nguyệt, được 2 người phát chưởng hóa giải áp lực mà vẫn còn thấy tức nơi lồng ngực. Còn Khúc Gia Ngũ Hiệp đứng trước Hàn Tú Anh và công chúa Vĩnh Hòa, họ cùng phát chưởng mới hóa giải áp lực, che chở được. Vừa đối với nhau 2 chưởng, Lê Đạo Sinh thấy mình khó mà thắng Mau, vội lui lại chắp tay. Đắc tội, xin ba tiên sinh ban thuốc giải độc cho tiện đồ, để khỏi mất hòa khí giữa chúng ta. Trần Nhị nghĩ,